Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 217, nhà mới cùng mới kế hoạch, thần ma thời đại, đến rồi, Phương Tu ngưng tụ xong cánh cửa thiên giới, cánh cửa này đã trở thành sơn hải giới trọng yếu nhất môn hộ, duy nhất có không gian truyền tống cửa chính. Sau đó ngồi ngay ngắn ở bên trong thiên cung, Phương Tu xoay người vượt qua cánh cửa thiên giới. Lần nữa về tới hiện thế, trong bầu trời ngôi sao thần quốc như cũ từng chút tán lạc tiến vào bên trong sơn hải giới. Nhưng là lại cũng không phải là nhất thời hồi lâu liền sẽ vỡ vụn ly tán rồi. Thiên đạo chủ hồn tán lạc ra, sáp nhập vào bên trong tử linh thụ. Trở thành gánh chịu cùng vận chuyển mảnh thế giới này hạch tâm. Phương Tu trở lại hiện thế thời điểm, đã là trạng vạng tối. Phương Tu ở dị thế giới dạo chơi một thời gian cũng không lâu. Lúc trở về vừa vặn đuổi tới ngày thứ hai ban đêm mặt trời chiều về Tây. Mặt trời tại trước mặt từng chút rơi xuống, không có vào vi cảng thị thiên gia vạn hộ cùng nhà chọc trời bên dưới. Lạp lạp lạp lạp á. Rồi tương đương, rồi tương đương, rồi tương đương, hắc sát ngồi ở đông mậu cao ốc nóc đỉnh biên giới bên đung đưa bắp chân của mình ngâm nga bài hát. Trần Cẩn con rối hình người thân thể liền như vậy đứng ở bên người của nàng không nhúc nhích. Hai người liền như vậy đứng ở chỗ này chờ Phương Tu trở về. Phương Tu đưa bọn họ đi ra ngoài thời điểm cùng hai nàng nói. Làm cho các nàng chờ hắn trở lại. Các nàng liền biết Phương Tu nhất định sẽ trở về, dù là Phương Tu đối mặt là dị thế giới đích thực thần. Bọn họ như cũ tin chắc Phương Tu có thể thuận lợi trở về. Sau lưng một trận rung động chấn động, sau đó một chút hư ảo thân ảnh do hư hóa thật. Ngưng tụ thành một cái ăn mặc đạo bào thanh niên xuất hiện ở sau lưng hai người. Hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía Phương Tu. Làm sao hiện tại mới trở về a? Hắc sát híp mắt nhìn lấy Phương Tu, nhẹ nhẹ một cái nhảy lên, giống như không có xương một dạng trên không trung xoay người rơi xuống. Đã đứng ở trước mặt của Phương Tu, Trần Cẩn chính là hướng về phía Phương Tu gật đầu một cái. Có thể trở về cũng là không tệ rồi. Trên tay Phương Tu mang theo một cái cặp da, chính là ma thuật Dương Zero. Phương Tu đem nguyên bản thu xếp tại đạo cung sau nhà đều cho bỏ vào ma thuật trong dương vu thuật. Trong hoa viên, đạo cung biến thành thiên giới hình thức ban đầu. Ngày sau sẽ trở thành trong tam giới nhất giới. Phương Tu đương nhiên sẽ không ở nơi nào thường trú. Dù sao sơn hải giới cách xa một cái thế giới. Mà Phương Tu vẫn sẽ tận lực mang tại hiện thế. Khống chế cùng khống chế sơn hải giới là đủ rồi. Mà không phải là một mực ở tại sơn hải giới, khắp nơi bại lộ ở trước mặt người. Phương Tu mang theo hai người xoay người. Đi thôi, chúng ta phải thu xếp nhà mới. Hắc sát rung động nhìn lấy Phương Tu nói, giống như bị mất cả thế giới một dạng. A, nhà của chúng ta liền như vậy không còn. Ta U Đô đây, ta Vương Vị đây. Liền Trần Cẩn cũng nghi ngờ nhìn về phía Phương Tu. Trong ánh mắt đang thắc mắc ban đầu nhà cùng sơn hải giới đi nơi nào. Phương Tu vừa đi vừa trả lời nói. Sơn hải giới vẫn còn. Bất quá bây giờ không ở cái thế giới này rồi. Hơn nữa sau đó sẽ không còn là đơn thuần thế giới linh hồn rồi. Mà là ở một thế giới khác hoàn toàn độc lập đi ra. Biến thành một cái chân thật vị diện. Các ngươi muốn đi vào mà nói tùy thời có thể vào trong. Nhưng là đạo cung đã hoàn toàn sáp nhập vào bên trong sơn hải giới. Trở thành bên trong cái thế giới kia một bộ phận. Chúng ta khẳng định không thể ở tại sơn hải giới. Bất quá tạm thời chúng ta vẫn là đến trước tiên tìm một nơi. Phương Tu âm thanh dừng một chút. Hơn nữa từ nay về sau, sơn hải giới liền thật sự là một cái thế giới. So với nguyên bản chúng ta trò đùa trẻ con cục diện. Lần này nhưng là chân chính biến hóa lớn đến tới rồi. Phương Tu mang theo hai người xuống lầu. Phương Tu vẫy tay, Hắc Sát hóa thành một cái mèo đen nhảy lên bả vai của Phương Tu. Mà Trần Cẩn cùng áo của hắn tướng mạo cũng đồng thời thay đổi, biến thành hai gã phổ thông người tuổi trẻ. Phương Tu nhìn bọn họ vỗ một cái ma thuật Dương Zero. Yên tâm đi, hết thảy đều ở chỗ này bên trong chưa lấy đây. Bảo bối của các ngươi, pháp khí, quần áo và hết thảy ta đều cho trang trở lại rồi. Hiện tại còn kém tìm một cái vật chứa đem mấy thứ lần nữa thu xếp xuống tới rồi. Sau đó Phương Tu mua một chiếc 8/10 mới nhà xe, nhẹ nhàng thoải mái tại trong vòng nửa canh giờ liền lấy vào tay. Sau đó đem lái lên đại lộ, một đường hướng về Vi Cảng thị ngoại ô cùng bên ngoài thành lái đi. Lên đại đạo quẹo trái, ra Đông Môn khu, liền đến Vi Cảng thị nội thành bên ngoài phía dưới trong trấn đầu. Dừng ở bên đường, không thể nào, đây chính là chúng ta nhà mới, biệt thự của chúng ta đây, chúng ta đạo cung đây, còn có ta đây Sa Hoa Vương cung đại điện cùng thành đoàn nô tỳ đây. Hắc Sát hóa thành màu đen mèo con nằm ở bả vai của Phương Tu. Kinh ngạc nhìn nhà xe nội bộ, sau đó nhìn về Phương Tu. Phương Tu cầm lên Hắc Sát một trận trà sát tròn nhào nặn biến. Phát ra miêu miêu miêu kêu to. Ngươi một con mèo có một cái ổ mèo cũng là không tệ rồi. Còn biệt thự, còn đạo cung, còn vương cung đại điện. Hắc Sát tức giận điên cuồng quào loạn. Sau đó nằm ở trên ghế salon. Bất quá sau đó Phương Tu đem ma thuật Dương Zero bày ra ở trên mặt đất. Giải trừ ma thuật thiên đường hình thái. Mở ra nửa không gian độc lập trạng thái. Phương Tu đem ma thuật Dương Zero theo tay run một cái. Cặp da văng ra. Đã nhìn thấy nội bộ không gian thật giống như trong nháy mắt bành trướng. Hướng về bên ngoài đè ép thâu tóm mà tới. Nhà xe nội bộ không gian theo màu sắc không ngừng lưu chuyển. Ghế salon, giường, tủ lạnh, phòng vệ sinh không ngừng chuyển hình thay đổi. Không gian không ngừng khuếch trương triển khai. Mặt đất bắt đầu xuất hiện cẩm thạch sàn nhà. Trần nhà cũng lên cao không ngừng. Từng cái cửa sổ theo trong hư vô vặn vẹo biến hóa ra. Cầu thang, tivi, tủ âm tường. Lò sưởi trong tường còn có quen thuộc hết thảy không ngừng theo hư vọng bên trong nhảy ra. Hiện ra ở trước mắt ba người. Ba người lại lần nữa về tới nhà của mình. Hết thảy đều cùng trước giống nhau như đúc. Không có cái gì thay đổi. Hoa nha. Hắc Sát nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía bốn phía. Phương Tu đẩy có chút quái dị đơn cánh cửa. Đã nhìn thấy bên ngoài vẫn là đường phố cạnh. Quay đầu liền có thể nhìn thấy chiếc kia nhà xe. Hắc Sát theo trên cửa sổ thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Liền có thể xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến cảnh sắc bên ngoài. Mà theo phía ngoài cửa xe nhìn thấy. Vẫn là nguyên bản buồng xe. Ma thuật Dương Zero không gian. Cùng cái không gian này khóa lại với nhau. Giờ phút này nhìn qua cảm giác thật giống như một bộ phim hoạt hình bên trong loại ma pháp kia nhà. Ở bất quá Zero là khóa lại tại tự thân xe ngựa hoặc là cái khác phi hành luyện kim nói cụ thượng. Mà Phương Tu dĩ nhiên chính là khóa lại tại trên chiếc xe này. Trần Cẩn cũng phi thường rung động. Đối với luyện kim thuật cảm thấy hứng thú vô cùng nàng. Cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian ma thuật Dương Zero. Lại không nghĩ tới còn có loại chức năng này cùng tác dụng. Hai người từ trên lầu chạy đến dưới lầu. Hết thảy đều cùng trước bọn họ rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Phương Tu đều dùng cái này ma thuật trong Dương Vu thuật vườn hoa không gian cùng nhau xếp vào. Trở lại, mà tại lầu ba còn có một cánh cổ quái khủng bố cửa. Đẩy ra sau, liền có thể nhìn thấy phía sau cửa. Đi thông một cái có vẻ hơi khủng bố âm trầm thiên đường. Bên trong quái dị luyện kim đạo cụ cùng vu thuật tượng người răng đầy. Tản ra âm trầm mùi vị. Mặc dù cánh cửa thiên giới là mượn dị giới bán vị diện chi thần Fred sức mạnh chế tạo ra. Phương Tu chẳng qua là nổi lên cái dẫn dắt tác dụng. Nhưng là Sơn Hải giới nhưng là Phương Tu. cái kia thần linh xây dựng cùng chế tạo cửa không gian truyền tống trình tự hoàn toàn cũng bị ghi lại ở Sơn Hải giới thiên đạo chủ hồn bên trên. Thậm chí liền không gian pháp tắc đều đóng dấu ở phía trên. Phương Tu cũng nhờ vào đó chân chính thấy rõ ràng cái này Zero ma thuật dương lực lượng chân. Chính cùng phương pháp sử dụng, đây chính là một cái đến từ dị thế giới cao đẳng luyện kim học phái truyền thừa luyện kim đạo cũ. Tác dụng chân chính là phi thường toàn diện, liền tương đương với một cái mang theo vu thuật vườn hoa. Hơn nữa còn kèm theo mang theo luyện kim tượng ma quân đoàn. Cường đại chạy thoát thân cùng năng lực công kích là một thể. Nhìn thấy sao? Có thể di động nửa không gian độc lập. Đây chỉ là cái này đạo cụ một bộ phận năng lực. Còn có một chút thần kỳ hơn bí ẩn ở bên trong. Phía sau cho các ngươi biểu diễn nhìn một chút. Không khí, ánh mặt trời, hết thảy đều cùng ngoại giới tiếp giáp. Hết thảy như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Phương Tu đem cửa đóng lại, lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Cảm giác cái nhà này so với trước kia phù hợp hơn tâm ý của mình. Có thể mang theo chạy khắp nơi, mà không cần câu nệ với đầy đất. Càng thêm tự do, thậm chí Phương Tu không cần thời điểm. Còn có thể lần nữa đem hóa thành ma thuật dương, sau đó xách theo mang đi. Hắc sát kích động đến từ trên xuống dưới nhìn khắp nơi. Thậm chí nhao nhao muốn thử muốn hướng lầu ba cái đó khủng bố âm trầm thiên đường trong không gian. Xông vào thời điểm, Trần Cẩn là chú ý tới kế hoạch của Phương Tu. Hình như là phải rời khỏi Vi Cảng Thị. Chúng ta đi thì sao? Tại Vi Cảng Thị ngây người lâu như vậy từ đầu đến cuối chưa từng chuyển ổ Phương Tu. Rốt cuộc phải mang theo các nàng cùng đi ra ngoài. Phương Tu suy tư một chút, đi chân chính du lịch danh sơn đại xuyên, nhìn một chút cái thế giới này thay đổi cùng cảnh sắc. Đi tới cái nào chính là nhé. Trạm thứ nhất liền định tại Long Hồ Sơn đi. Đi xem một chút Trương Hạc Minh tên kia Long Hồ Sơn trưởng giáo làm như thế nào đây. Sau đó nhìn một chút quốc nội siêu phàm giả tình huống. Không dùng tại trên mạng nhìn, mà là chân chính dùng ánh mắt đi quan sát một chút. Hơn nữa Phương Tu đồng dạng đang suy tư, Sơn Hải giới vòng kế tiếp biến cục sẽ là dạng gì? Lần kế xông vào Sơn Hải giới, liền không chỉ là hiện thế người rồi. Sơn Hải chi dân, dị thế chi nhân, hiện thế chi nhân, ba cái đến từ thế giới khác nhau tồn tại. Sẽ ở bên trong Sơn Hải giới nhấc lên nặng nề gợn sóng. Nguyên bản Phương Tu dưới sự an bài đủ loại biến cục cùng đẩy tới, sẽ bởi vì mãnh liệt này kích thích đi hướng phương nào, liền Phương Tu cũng đều không rõ ràng. Bất quá Phương Tu cơ bản có thể khẳng định là hắn hết thảy mong muốn đều có thể tại trong này đạt được. Bất luận phương đó, chỉ cần đi vào cái thế giới này liền tự động trở thành thúc đẩy hắn đi tới một bộ phận. Thậm chí nguyên bản Phương Tu muốn suy diễn ra du ngoạn cấp 4 phương thức. Hẳn là lần tiếp theo tiến vào bên trong Sơn Hải giới, liền sẽ trực tiếp xuất hiện. Những thứ kia dị thế giới tồn tại mặc dù không có khả năng chân linh chuyển một cái đời Sơn Hải giới, liền sẽ lần nữa thành thần. Nhưng là thất giai thần thoại phía dưới sức mạnh, đối với bọn hắn tới nói, liền hoàn toàn không có bất kỳ ngưỡng cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.